Hoan ra, rồi lại về một nhà. Chương 6, tôi chở cậu đi học. Gocchuyenaudio.com. Linh lại thay đổi sắc mặt khiến cho bà Hoàng khó hiểu, nhưng bà cũng không để ý lắm mà trả lời. Đừng nói là cháu không tìm thấy nhà ta đấy nhé. Vừa nghe bà ấy trả lời thế thì đầu Linh bỗng nảy lên một ý tưởng đen tối. Lần này thì chết cậu với tôi. Không đâu ạ, lạnh lùng đến thế là cùng. Linh hung hăng trừng mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng im thiên thít kia. Rồi ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước thềm. Chỉ tại Linh ngập ngừng khiến bà Hoàng chợt nhận ngay. Có vẻ đứa con bất cần đời của bà lại thô lỗ nữa rồi. À, có phải là, trong lòng cũng không quên thầm nguyền rủa tên hỗn đản nào đó. Con cậu bạn trong nhà, quanh năm có mỗi một vẻ mặt giờ thì cũng rối như tơ vò. Chắc là mình nhìn nhầm thôi, nhưng cậu ta ở đây, chắc không phải đâu, cậu ta làm gì biết nhà mình. Hoàng Thiên Nam lẩm bẩm. Thằng con trai bác ăn hiếp cháu không cho cháu vào nhà nên mới ra đây ngồi đúng không? Sao mình lại có đứa con như vậy chứ? Tự an ủi trái tim bé nhỏ của mình. Nhưng vừa nãy đúng là đã dọa cậu một trận. Nếu không phải trời còn sáng thì cậu tin chắc mình đã gặp phải ma. Không phải như bác nghĩ đâu ạ. Ôi, bác tiên đoán như thần. Cậu ta chết chắc, ha ha, cháu đừng bênh, lần này bác sẽ phạt nó. Ôi, tội cháu tôi, thật không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một đứa con gái dã man đến như vậy? Kiểu như cậu ta xuất hiện là sẽ xảy ra rắc rối vậy. Phải, cuối cùng thì bà Hoàng cũng bị lọt hố lừa của Linh. Bà tức tối lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, Linh cũng lủi thủi theo sau, trong bụng tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, công nhận mình cũng có khiếu làm diễn viên phết. Còn là rắc rối lớn nữa. Đói bụng quá, rốt cuộc mình còn phải ở ngoài này bao nữa đây? Linh rên gì, à quên mất bạn cún con nào đó vẫn đang loading vì chưa hiểu vấn đề. Cái gì mà chuyển nhà? Rồi con dâu ơi, bắt đầu tiếc nuối vì lúc nãy đã không xông thẳng vào nhà tên mặt lạnh kia. Đằng trước đột nhiên vang lên tiếng phanh xe của ô tô. Cô ngước mắt lên nhìn, mí mắt nặng trĩu vì quá đói. Không nhìn rõ hình dáng của người đang đi tới, thấy Phác Chí Quân vẫn đứng như trời trồng lẩm bẩm một mình nên bạn thỏ đen tối Linh tốt bụng nhắc khéo. Còn đứng đó làm gì nữa? Có tính vào không? Chỉ biết là người đó chắc chắn là vị cứu tinh trong truyền thuyết của cô Linh. Sao con lại không vào nhà mà ngồi ngoài này? Bà Hoàng cùng một thanh niên ngáo nào đó sửng sốt nhìn cục vo tròn ngồi trình hình giữa hiên. Linh đứng dậy khó khăn với đôi chân đã tê cứng của mình. Cô đứng lên, hai tay ôm cái bụng đang kêu gào của mình, nhìn hai người phía trước, vui ra mặt, bác về rồi, cái bụng của mình được cứu rồi. Vào vào chứ, bà Hoàng vừa bước vào nhà đã la hét, Nam, con ra đây ngay cho mẹ. Hoàng Thiên Nam từ cầu thang đi xuống, đứa bé ngốc này, có chuyện gì với con thế? Nhà này của bác ạ. Linh lại thay đổi sắc mặt khiến cho bà Hoàng khó hiểu nhưng bà cũng không để ý lắm mà trả lời. Đừng nói là cháu không tìm thấy nhà ta đấy nhé. Vừa nghe bà ấy trả lời thế thì đầu Linh bỗng nảy lên một ý tưởng đen tối. Lần này thì chết cậu với tôi. Không đâu ạ, sắc mặt thản nhiên nhưng khi nhìn thấy Linh cùng Quân đi vào thì lại có chút khó coi. Mẹ, chuyện này là sao? Con có phải muốn làm mẹ tức chết không? Chỉ tại Linh ngập ngừng khiến bà Hoàng chợt nhận ngay. Có vẻ đứa con bất cần đời của bà lại thô lỗ nữa rồi. À, có phải là, mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Cậu ta sao lại ở đây? Con nói Linh à, chẳng phải mẹ đã nói từ trước là nó sẽ sống ở đây một thời gian rồi còn gì? Thằng con trai bác ăn hiếp cháu không cho cháu vào nhà nên mới ra đây ngồi đúng không? Sao mình lại có đứa con như vậy chứ? Thế à, nên mẹ gắt với con chỉ vì con nhốt cậu ta ở ngoài à, con sao lại có cái thái độ ích kỷ vậy hả? Xin lỗi con bé ngay, con lên phòng, không phải như bác nghĩ đâu ạ. Ôi, bác tiên đoán như thần, cậu ta chết chắc, ha ha, cháu đừng bênh, lần này bác sẽ phạt nó. Ôi, tội cháu tôi, cuối cùng thì bà Hoàng cũng bị lọt hố lừa của Linh. Bà tức tối lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Linh cũng lủi thủi theo sau,